Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Ngô Thiến Ninh chính là Alice canh 2. Thứ bảy buổi sáng, 7 giờ, người rảnh rỗi cư nhà ăn. Đào Yêu cúi đầu uống cháo khoảng cách, nghe được bên cạnh Âu Dương Kiệt đột nhiên cười nói. Thiến Ninh kia hài tử, không tồi, có tiền đồ, Ngô Thiến Ninh. Đào Yêu hơi hơi sừng sốt, ngước mắt liền đối với Thượng Ngô Thúc ý cười ôn hòa mặt. Nhưng không đợi Ngô Thúc nói cái gì, lão gia tử ánh mắt lại dừng ở trên mặt nàng, mang theo một tia tiếc nuối lại nói tiếp nàng so Yêu Yêu cũng cùng lắm thì vài tuổi đâu. Ở quốc tế thượng đều xông ra thanh danh, lúc này quốc có thể có hơn phân nửa năm đi. Cũng chưa thấy qua vài lần. Ngươi cũng đúng vậy. Không biết làm hài tử lại đây chơi. Ngô Thúc ha hả cười nói. Hài tử lớn khó quản được thực. Nàng từ nhỏ cũng là cái có chủ kiến. Lúc này quốc sau nghe nói muốn làm cái gì phòng làm việc. Phỏng chừng cũng rất vội. Nghe nói Âu Dương Kiệt ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Không tán đồng mà nói. Người này cùng hài tử liên hệ cũng quá ít, khuê nữ sao? Cùng nàng mẹ thân, lúc trước Ngô Thiến Ninh tới trong nhà phát sinh kia vừa ra cha con tranh chấp. Trên bàn cơm vài người đều chính mắt thấy, trước mắt nghe hai người nói chuyện cũng đều không tiếp lời. Cúi đầu dùng bữa sáng, một bộ cũng không có nhớ tới kia sự kiện bộ dáng. Tránh cho Ngô Thúc xấu hổ. Nhưng lão gia tử nói lên chuyện xưa luôn là rất có hứng thú. Nghe thấy hắn như thế, một câu đột nhiên cười rộ lên. Gật đầu nói, nhớ ra rồi, đứa nhỏ này từ nhỏ nhưng không thế nào thân cận ngươi. Lại nói tiếp cũng là vì này mấy cái tiểu nhân. Nhớ rõ nàng lúc ấy, vài tuổi tới, một tay đem A Sâm cấp đẩy ngã. Ha ha, dứt lời. Lão gia tử ánh mắt đột nhiên lại rơi xuống Âu Dương Sâm trên mặt. Ngữ điệu hiền lành hỏi. A Sâm hôm nay hẳn là không ân bài. Âu Dương Sâm ngước mắt liếc hắn một cái. Gia gia có việc. Người Yến gia gia mang theo cháu gái Nhi lại đây làm khách. Người muốn không có việc gì nói đợi lát nữa cùng Ngô Thúc cùng đi sân bay tiếp một chút. Âu Dương Sâm nga một tiếng. Đạm cười nói, ta một hồi đưa Yêu Yêu đi nội thành thử kính, tiểu tử hẳn là không có việc gì, đi tiếp một chút cơ. Âu Dương Sâm bình tĩnh mà nhìn về phía Âu Dương Du. Âu Dương Du, ngoặc kép, hắn mới không nghĩ đi. Âu Dương Du ở trong lòng chửi thầm một câu, theo bản năng tưởng chống đẩy. Ngước mắt đối tượng Âu Dương Sâm nhìn như bình đạm không gợn sóng ánh mắt. Tức khắc có điểm khó khăn. Nhà ăn không khí trong lúc nhất thời có điểm vi diệu. Đào Yêu như suy tư gì mà ngắm liếc mắt một cái Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du. Cười hỏi Âu Dương Kiệt. Cái nào Yến ra ra nha. Cũng chưa nghe ngài nói lên quá. Ra ra ở Vân Kinh bên kia lão bằng hữu. Tuổi lớn không thường lại đây, Âu Dương Kiệt cười giải thích một câu. Nhìn Âu Dương Sâm bổ sung nói, người Yến gia gia kia cháu gái Nhi so người lớn hơn 2 tuổi. Năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, chi thư đạt lý, đa tài đa nghệ, chi thư đạt lý, đa tài đa nghệ. Đào Yêu yên lặng mà nghĩ này 8 chữ, không nhịn xuống. Lại ngắm liếc mắt một cái Âu Dương Sâm ni sau đó, nàng liền nghe thấy lão gia tử trắng ra mà nói, các ngươi hai cái tuổi cũng không nhỏ, nếu là chung quanh có thích hợp cô nương có thể thử nơi trốn sao. Suy xét một chút thành ra sự tình, các ngươi ba mẹ này sẽ nhưng đều đã kết hôn, thật tốt phúc. Âu Dương du xì một tiếng sau. Dẫn đầu nói, nay đã khác xưa A-Gia-Gia, hiện tại nhưng không ai kết hôn như vậy, sớm, Ngươi nhìn một cái Trình Thúc, 32 mới muốn kết hôn đâu, Đào Yêu, ngoặc kép, nàng chiều Âu Dương Du trợn trắng mắt, lão gia tử nhắc tới Trình Mục sự tình có chút bất đắc dĩ. Nói chuyện hứng thú giảm bớt rất nhiều, lại vẫn là cường điệu vài câu kết hôn muộn tệ đoan. Ý ngoài lời, rõ ràng, bữa sáng ở một trận lược ngưng trọng không khí chung kết thúc. Âu Dương Sâm, Âu Dương Du cùng Đào Yêu cùng nhau hướng cửa đi. Vừa ly khai lão gia tử tầm mắt, Âu Dương Du cả người tức khắc nhẹ nhàng lên. Chiều Âu Dương Sâm nói, gia gia đều tự mình lên tiếng Nga. Này nhưng như thế nào hảo? Muốn ta nói ngươi cùng Yến Nhiên nơi chốn bái, cho ta giảm sức ép, lão đại cùng lão tam gần nhất không ở. Lão gia tử này tuy rằng là thuận miệng nhắc tới nhưng đã cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Này lúc sau, thúc dục hôn sợ là sẽ trở thành trong nhà thường lưu đề tài. Âu Dương Du đột nhiên sinh ra một cổ tử áp lực. Âu Dương Sâm lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt mà nói, ta tồn tại ý nghĩa không phải vì giúp ngươi giảm sức ép. Ngươi muốn cảm thấy không tồi, ngươi có thể chính mình nơi trốn xe monster ta. Không được a. Âu Dương Du có miệng khó trả lời. Nói thật, Yến gia gia kia cháu gái đích xác không tồi. So lúc trước hắn nhắc tới kia mấy cái khá hơn nhiều. Hoàn toàn gánh đến khởi chi thư đạt lý. Danh môn khuê tú 8 chữ. Nếu là hắn nhớ không lầm, Yến gia kia lão gia tử cùng Tần lão gia tử giống nhau. Từ nhỏ liền đặc biệt thích hắn cái này nhị ca. Trước mắt Yến Nhiên tốt nghiệp đại học đã bị mang lại đây. Kia lão gia tử cái gì ý tứ này không đồng nhất mục hiểu rõ sao? Nhà mình gia gia khẳng định đã bị thông qua khí. Âu Dương Du cảm thấy chính mình giống như đột nhiên phát hiện cái gì khó lường sự tình. Áp lực trong thanh âm kích động tiến đến Âu Dương Sâm bên tai nói. Ta cảm thấy Yến gia gia lần này khẳng định là hướng ngươi tới. Bằng không ra ra vừa rồi sẽ không nói được như vậy rõ ràng. Âu Dương Sâm dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn một cái. Này vấn đề còn dùng tự hỏi sao? Rõ ràng ra ra nói chuyện uyển chuyển đại khái vẫn là nhớ thương hắn lúc trước đối tiểu muội từng có tâm tư sự. Đến nỗi Yến gia bên kia hẳn là gần nhất nghe nói một ít tiếng gió. Gần nhất một đoạn thời gian, tiền tiền hậu hậu có một tá người phải cho hắn giới thiệu bạn gái. Âu Dương Sâm mày nhíu lại, đem xe khai ra người rảnh rỗi cư. Bọn họ ba người binh chia làm hai đường. Âu Dương Du khai chính mình xe đi ra ngoài. Hắn tắc lái xe đưa Đào Yêu đi thử kính. Bất quá, này quyết định chính là ở trên bàn cơm xác định. Thu hồi suy nghĩ, Âu Dương Sâm xem một cái trên ghế phụ Đào Yêu, thanh âm ôn hòa hỏi nàng, thử kính địa điểm ở đâu? Ngô Thiến Ninh chính là Alice. Đào Yêu đột nhiên nói, nàng đang xem di động, Weibo nhiệt điểm trước 10 tên, có 3 điều tin tức khiến cho nàng chú ý, nhiệt điểm nhị, tạp Thụy Na Vương Phi, áo cưới, Ngô Thiến Ninh. Nhiệt điểm tam, Tôn Tiêu, áo ngủ bò. Nhiệt điểm năm, Hứa Mạn Hoắc Minh Châu. Giữa hè đi phía trước hướng. Có lẽ là đệ nhị điều nhiệt điểm quá làm nàng ngoài ý muốn. Nàng dẫn đầu điểm đi vào nhìn thoáng qua. Phát hiện trong tin tức Ngô Thiến Ninh, đúng là nàng biết đến cái kia Ngô Thiến Ninh. Nguyên nhân gây ra là hai ngày trước y quốc tạp Thụy Na Vương Phi thịnh thế hôn lễ thượng xuyên kia. Một bộ áo cưới, tạp Thụy Na Vương Phi là y quốc trong lịch sử vị thứ hai bình dân Vương Phi. Nghe nói, nàng hôn lễ sở xuyên áo cưới là bằng hữu thân thủ thiết kế khâu vá. Đưa cho nàng tân hôn lễ vật, Mà nàng này một vị bằng hữu đó là mấy năm nay ở quốc tế thượng có chút danh tiếng tân duệ thiết kế sư Alice. Alice là người Hoa nữ hài, tiếng Trung danh Ngô Thiến Ninh. Lời nói ngoài lề CP Ngô Thiến Ninh vs Âu Dương Summoney nhãn ngược luyến tình thâm money liên tiếp phiên ngoại xuất hiện khả năng tính năm viên tinh. Năm viên tinh ý tứ chính là nó là nhất tường viết, nếu nó đều không có, mặt khác ước chừng đều là hố. O, hết chương.